Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70. Chương 70: Âm binh mượn đường. Hàn ý bao phủ, quỷ quyệt khó lường, sự lạnh lẽo này đột ngột xuất hiện, thực sự không phải là khí trời băng tuyết chi lạnh, mà là tới từ một loại linh hồn quỷ dị hàn ý. Giống như là yêu ma đến. Dưới thân Thiên Lý Mã ầm ầm ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép, dần dần mất đi sinh cơ. Tần Phong ở Thiên Lý Mã ngã xuống đất đồng thời ly khai thân ngựa, đứng một bên nhìn hơi thở kia dần không Thiên Lý Mã, ánh mắt hơi chìm xuống. Chân khí trong cơ thể giống như là thủy triều vận chuyển, ẩn ức trong lúc đó truyền đến sóng biển tiếng. Hắn tâm niệm nhất động, Úng Kim Phá Ma Truy xuất hiện ở trên hai tay, cảnh giác nhìn bốn phía, thế nhưng là vẫn chưa có bất kỳ yêu ma xuất hiện. Đương nhiên, lựa chọn trình tự cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Không có yêu ma tai họa, Tần Phong âm thầm một lời, mang theo nồng đậm nghi hoặc, nếu không phải yêu ma tai họa, vừa nãy hàn ý là chuyện gì xảy ra? Thiên Lý Mã đột nhiên tử vong lại là chuyện gì xảy ra? Hơn nữa bốn phía vô hình hàn ý hay là tồn tại? Vô pháp tìm hiểu ngọn nguồn chỗ, vô pháp hóa giải hàn ý tập kích, cho dù là Tần Phong kích phát tiên thiên chân hỏa lực lượng, đều khó mà hóa giải cái này thấy lạnh cả người. Các loại, đó là cái gì? Tần Phong ánh mắt đột nhiên rùng mình, ánh mắt hướng về xa xa rừng cây nhìn lại, tối tăm trong rừng cây, từng cái thân ảnh do hư chuyển thực, dần dần xuất hiện. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, số lượng, hình thành dài hàng dài ngũ, nhìn kỹ mà đi, đó là từng cái bóng người, mỗi người trên người mặc áo giáp, khí thế phi phàm, bọn họ nhìn qua u ám dáng dấp, sắc mặt băng lãnh không có chút hồng hào, lại càng là không có thường nhân sinh cơ. Tần Phong bình tĩnh lại, suy tư một lúc lâu, bước chân một điểm, nhẹ nhàng hướng những bóng người kia nhìn lại. Vậy thì như là một cái quân đội, đội ngũ không dài, bất quá là hơn 100 mét. Thật đáng giận, thế thống nhất quỷ quyệt phi thường, dường như một cái màu xám trường long dọc theo sơn lâm đi tới. Dưới chân bọn họ đạp chi, sinh cơ như là bị đặc thù nào đó lực lượng thôn phệ một hồi, toàn bộ biến mất. Bụi cỏ yên diệt, hoa cỏ hóa phấn, mặt đất cũng từ từ nứt ra, quỷ dị cực kỳ. Mênh mông cuồn cuộn quân đội, kỷ luật nghiêm cẩn mà nghiêm túc, không người mở miệng, không người loạn bước, tử khí vờn quanh trong lúc đó, đầy dẫy một luồng không tên hoảng sợ, giống như đến từ chính âm phủ đại quân, quân đội, tai họa, âm binh quá cảnh. Tần Phong ánh mắt rùng mình, xương cột sống hàn khí bốc lên. Âm binh quá cảnh, tại Cửu Châu chuyện vặt ghi chép bên trong, đó cũng không phải là tầm thường lực lượng, nó chính là một loại tai họa tập hợp, trong đó chí ít sẽ có một tên vương giả tồn tại, thậm chí khả năng xuất hiện hoàng giả, đại đế, không phải chuyện nhỏ. Có nghe đồn, âm binh quá cảnh chính là một thế giới khác tồn tại, mượn nhờ dương gian con đường tiến hành chạy đi. Nếu là ngăn cản âm binh, chắc chắn chịu đến âm binh vây công. Lựa chọn trình tự kích phát, lựa chọn một, không quan tâm đến, lập tức ly khai, khen thưởng đào mệnh phù một chương. Lựa chọn hai, quan sát âm binh nơi đi, cũng tìm tới mục đích đến, khen thưởng bất tử kim thánh đan. Lựa chọn tam, tìm đến âm binh tập hợp chi, đồng thời phá hoại diệt trừ âm binh, khen thưởng thái huyền tịch diệt đạo. Lựa chọn trình tự ở cái này thời điểm kích phát, tuyển em gái ngươi a. Tần Phong thầm mắng một câu, những này âm binh chí ít đều là thông u cảnh tồn tại, hơn 100 mét âm binh ít nhất là ngàn tên âm binh, coi như là luyện hồn cảnh tu luyện giả cũng không có cách nào đối phó. Huống chi, Những này âm binh bên trong cũng có khả năng tồn tại luyện hồn cảnh. Thậm chí càng mạnh mẽ hơn tồn tại. Khi chiếm được lựa chọn thời điểm, Tần Phong cũng hiểu được mỗi một loại khen thưởng tin tức bất tử kim thánh đan. Chính là một loại cực kỳ mạnh mẽ đan dược, dùng để luyện thể tác dụng. Cho dù là đối với đoạt thiên cảnh tu luyện giả, đều có chỗ tốt cực lớn. Cho tới Thái Huyền Tịch Diệt Đạo vậy thì càng thêm cường đại. Đó là một loại cực kỳ mạnh mẽ, cực kỳ huyền diệu, cao thâm công pháp, nhắm thẳng vào đại đạo, cùng so với Tần Phong tu luyện Huyền Vũ Trấn Hải Công, không biết cao minh bao nhiêu lần. Thế nhưng, Tần Phong không chút do dự lựa chọn cái thứ nhất. Trốn, Tần Phong thu lại tự thân khí tức, đè thấp thân hình cấp tốc rời xa những này mượn đường âm binh. Làm ly khai chừng 300 thước khoảng cách, Phương mới dừng lại, đứng ở dưới một thân cây. Tần Phong xa xa nhìn những cái quá cảnh âm binh. Trong tầm mắt chỗ, bọn họ từng cái biến mất ở trong rừng cây. Do thực chuyển hư, thần bí phi thường, mãi đến tận sở hữu âm binh đều biến mất. Trong rừng cây tràn ngập vô hình hàn ý từ từ tiêu tan. Tần Phong vừa mới thở ra một hơi, lựa chọn đã hoàn thành. Khen thưởng bảo mệnh phù một chương. Tần Phong chú ý không được hệ thống nhắc nhở. Nhìn âm binh biến mất phương hướng, ánh mắt ngưng trọng. Âm binh mượn đường thế nhưng cũng không phải đơn giản sự tình. Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Bọn họ đây là muốn đi tới nơi nào? Từ Cửu Châu chuyện vặt bên trong ghi chép, mỗi một lần âm binh mượn đường đều sẽ phát sinh cực kỳ khủng bố sự tình. Ở 180 năm trước, ghi chép sâu sắc nhất một lần âm binh mượn đường, dẫn đến Cửu Châu bên trong Ký Châu, gần như một nửa lãnh địa cũng bị trở thành quỷ ngục. Nếu không phải mấy cái siêu phàm thế lực cùng Thanh La Ti cùng động thủ, Ký Châu tổn thất đều sẽ cực kỳ khủng bố. May là âm binh mượn đường, chỉ cần không quấy nhiễu, không áp sát liền sẽ không ảnh hưởng. Bằng không, vẫn đúng là không hẳn có thể tránh được cái này một kiếp. Tần Phong thở ra một hơi. Âm binh mượn đường cùng tầm thường yêu ma tai họa không giống. Bọn họ giống như là kỷ luật nghiêm chính quân đội, có quân lệnh chuẩn tắc, cũng không phải là như là tầm thường yêu ma tai họa. Đối với huyết nhục dương khí có rất lớn khát vọng. Đáng tiếc ta Thiên Lý Mã. Tần Phong hướng về Thiên Lý Mã phương hướng nhìn lại, chịu đến âm binh quá cảnh ảnh hưởng. Thiên Lý Mã sinh cơ, trực tiếp bị phá hư. Chỉnh đốn một chút tâm tình, Tần Phong bước chân một điểm, tiếp tục hướng về phía đông mà đi. Âm binh quá cảnh không biết còn sẽ không phát sinh. Trước tiên ly khai nơi quỷ quái này lại nói, trải qua 5 canh giờ chạy đi, Tần Phong cuối cùng là ly khai Thanh Lĩnh Sơn, lần thứ 2 bước vào quan đạo bên trên, hợp lòng người cảnh sắc, không khí tươi mát phả vào mặt. Quá Thanh Lĩnh Sơn chính là Vân Cùng huyện khoảng cách Vân Lâm quận khoảng cách bất quá mấy chục dặm mà thôi. Tần Phong ngẩng đầu lên mắt nhìn sắc trời, thời gian không còn sớm, trước tiên tìm một cái thôn trấn hoặc là thôn làng ở lại. Mặt trời đem rơi thời gian, Tần Phong ở Vân Cùng huyện một cái tên là Đại Thủy Thôn thôn làng ở lại. Đại Thủy Thôn là dựa vào gần Thanh Liêu bờ sông một cái nhánh sông một cái dân phong mộc mạc thôn. Làng, người trong thôn miệng vượt qua 1.000 người, xem như không nhỏ. Tần Phong ở thôn làng một gia đình ở lại, ở hắn đi vào gia đình kia trong nhà, hắn phát hiện có 2 người đi tới Đại Thủy Thôn, cũng ở Đại Thủy Thôn ở lại. Hắn xa xa xem xét mắt 2 người, liền biết 2 người này cũng không phải là người bình thường. Tông con mắt màu đen, thỉnh thoảng có thần quang né qua, hơi lồi lên thái dương huyệt nói rõ 2 người võ lực phi phàm. Nhất là một người trong đó người, bên hông cài lấy một cái thổ hoàng hồ lô. Hồ lô bên trên có từng cái dấu ấn bí ẩn, cực kỳ quỷ dị. 2 người mắt nhìn Đại Thủy Thôn thổ địa miếu về sau. lại hướng về bốn phía mắt nhìn. Khách nhân, có cần hay không dùng cơm? Thôn dân lớn rừng âm thanh vang lên tới. Được, đa tạ, Tần Phong ứng một tiếng, sẽ không đang chăm chú hai người. Tiến vào trong phòng, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.